Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tiên Thiên Bát Quái. Phục Hy là ai? Tiên Thiên Bát Quái tập đại thành giả, lấy thuật tính toán nghe tiếng tại Hồng Hoang, toàn bộ Hồng Hoang, luận thực lực, Phục Hy khả năng sắp xếp không đến trước 10, nhưng luận thuật tính toán, Phục Hy tuyệt đối là trước 3 tồn tại. Chính là thánh nhân, cũng không dám nói có thể ở đây trên đường thắng qua thần. Hiện tại Phục Hy, coi như không có đạt tới tương lai cao độ, cũng có được chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, là phong tử thần không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng hôm nay, Bảo Châu tại thần ngay dưới mắt xuất hiện, thần vậy mà không có phát hiện. Dĩ nhiên có Phục Hy không có chú ý nguyên nhân, nhưng có thể giấu giếm được loại tồn tại này, cũng làm nổi bật lên Bảo Châu bất phàm. Nhân tộc phong tử thần gặp qua Hy Hoàng bệ hạ, cứ việc trong đầu suy nghĩ bay loạn, nhưng phong tử thần trên mặt vẫn như cũ bảo trì một mảnh yên tĩnh, cung kính đối với Phục Hy thi lễ một cái. Miễn lễ, một trận luồng gió mát thổi qua, đem phong tử thần cúi xuống eo nâng lên, biểu thị thụ hắn lễ. Ngẩng đầu lên, phong tử thần chỉ cảm thấy đại đạo ánh sáng chói lọi ở trước mắt lấp lóe. Sáng chói chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái kia đại đạo ánh sáng chói lọi bên trong, một đôi đạm mạc cao xa thiên mắt, hiển hiện vạn vật sinh diệt. Đại đạo thay đổi cảnh sắc, lẳng lặng nhìn xuống hắn, vội vàng cúi đầu. Phong tử thần không còn dám nhìn. Đây là đại đạo ánh sáng, nếu là lâm vào trong đó, có hóa đạo ác mộng. Từ muội muội sáng tạo nhân tộc về sau, cô còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc. Hôm nay nhìn qua, nhân tộc quả thật bất phàm. Người cái này một thân công đức ánh sáng, nếu là hoàn toàn luyện hóa, coi như không thể để cho ngươi lập chứng đại la, chỉ sợ cũng không xa. Sau nửa ngày, Phục Hy cảm khái nói, bệ hạ nói đùa, công đức lực lượng hóa thành tu vi, chỗ nào sánh được mình khổ tu được đến. Không sai, công đức cho dù tốt, cũng chỉ có thể tăng lên cảnh giới, mà không cách nào tăng thực lực lên. Trong Hồng Hoang, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Phục Hy nhẹ gật đầu, đối với phong tử thần trả lời rất là hài lòng. Đa tạ bệ hạ đề điểm. Phong tử thần bái tạ nói. Phục Hy nói nhiều như vậy, không ở ngoài là sợ hắn mượn nhờ công đức lực lượng tăng cao tu vi, xấu tự thân đạo đồ. Ý đặc biệt đề cập công đức sự tình, chính là vì đề điểm hắn. Phong tử thần đương nhiên phải cảm ơn. Công đức khí, diệu dụng vô tận, không ngừng có thể dùng đến luyện khí, còn có thể dùng để tăng cao tu vi. Chỉ là, dụng công đức khí tăng lên tu vi, chỉ có cảnh giới, mà không tương ứng thực lực. Tại cung cảnh bên trong có thể xưng hạng chót. Như thế tu sĩ, đối mặt so với mình tu vi thấp còn có thể thắng. Chỉ khi nào đụng tới cùng cảnh tu sĩ, hoặc là cao hơn tu vi tu sĩ, thì không có lực phản kháng chút nào. Bất quá, có lợi thì có hại. Trái lại cũng thế, dụng công đức tăng cao tu vi tu sĩ, cũng được xưng là phúc đức chân tiên. Một đời vô tai vô nạn, không rơi kiếp bên trong, tùy tiện đánh giết không được, là được. Nhân tộc cùng cô cũng coi như có chút duyên phận. Đã ngươi đi vào nơi đây, cô liền đem Tiên Thiên Bát Quái đạo truyền cho ngươi, từ ngươi truyền cho nhân tộc, tránh khỏi cô đi một chuyến nữa nhân tộc. Phục Hy khẽ cười một tiếng, nói với phong tử thần. Phong tử thần thay mặt nhân tộc, cảm ơn Hy Hoàng bệ hạ. Nghe được Phục Hy muốn truyền xuống Tiên Thiên Bát Quái đạo, phong tử thần hưng phấn dị thường. Tiên Thiên Bát Quái đạo chính là thiên địa đại đạo, trình bày thiên địa vận chuyển lý lẽ, chất chứa vũ trụ biến hóa chi diệu. Nhân tộc nếu là đạt được Tiên Thiên Bát Quái truyền thừa, có thể tăng cường tự thân nội tình, bằng này sinh ra số lớn cao thủ. Đối với phong tử thần cảm tạ, Phục Hy cũng không có bất kỳ cái gì chấn động. Nếu không phải nhân tộc là nữ oa chỗ tạo, như nhân tộc dạng này hậu thiên chủng tộc, thần liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Càng gì luận truyền xuống Tiên Thiên Bát Quái đạo. Dù sao, thần là Thiên Đình Hy Hoàng, Hồng Hoang đỉnh cấp đại thần thông giả. Đón lấy, Phục Hy miệng phun đại đạo chân ngôn, Tuyên truyền giảng giải tiên thiên bát quái đạo. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Bát quái giả, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa núi, trạch vậy. Càn 1, đổi 2, cách 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8. Thiên địa định vị, núi trạch thông khí, lôi phong tương bạc, nước lửa không lẫn nhau bắn. Bát quái tương khắc, số hướng giả thuận, biết người đến nghịch, là cho nên dễ nghịch số vậy. Theo Phục Hy giảng đạo, phong tử thần thức hải bên trong hiển hiện ngàn vạn đạo văn. Hóa thành lưỡng nghi hình, lưỡng nghi xoay tròn ở giữa diễn sinh ra thái âm, thiếu âm, thái dương, thiếu dương lực lượng, hóa thành tứ tượng hình. Cuối cùng, tứ tượng lại biến, hóa sinh ra thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch lực lượng, tạo thành tiên thiên bát quái hư ảnh. Tiên thiên bát quái sinh ra về sau, trình bày thiên địa vận chuyển lý lẽ, diễn dịch vũ trụ biến thiên chi diệu, diễn sinh ra vạn vật sinh diệt cảnh sắc. Thoáng chốc, vô cùng đại đạo chí lý tràn vào phong tử thần trong óc, làm nguyên thần sinh ra đủ loại biến hóa. Nở rộ huyền diệu linh quang. Bây giờ, phong tử thần chân linh bị hắn khóa tại thiên đạo không gian bên trong. Bởi vậy, hết thảy liên quan tới đại đạo cảm ngộ toàn bộ lộ ra tại nguyên thần phía trên. Đạt được tiên thiên bát quái đại đạo cảm ngộ, nhân thân đuôi rồng nguyên thần, bỗng nhiên uốn éo, nhảy vào tiên thiên bát quái bên trong. Tiếp nhận thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch tẩy lễ. Tiên thiên bát quái bên trong tựa như hỗn độn chưa phân, tối tăm mờ mịt một mảnh. Bỗng nhiên, một sợi ánh sáng xuất hiện, vạch phá hỗn độn, diễn sinh ra giữa thiên địa đủ loại lực lượng, hướng phong tử thần nguyên thần bay tới. Tại cái này đạo lực lượng rèn luyện phía dưới, nhân thân đuôi rồng nguyên thần như muốn vỡ vụn. Lúc này, nguyên thần chỗ sâu nữ oa huyết mạch, cảm nhận được nguyên thần nguy hiểm, rung động, hóa thành một đoàn tạo hóa khí. Đem nguyên thần bao lấy, vững chắc nguyên thần thân hình. Tại hai cỗ lực lượng tác dụng dưới, nguyên thần từng bước rút đi hậu thiên khí, hướng tiên thiên nguyên thần chuyển hóa. Từng sợi tiên thiên ánh sáng theo nguyên thần phía trên dâng lên, càng có các loại huyền diệu phù văn xuất hiện tại vảy rồng phía trên. Cứ như vậy, không biết trôi qua bao lâu, nhân thân đuôi rồng nguyên thần triệt để chuyển biến thành tiên thiên chi thể. Phong tử thần cũng theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại, hy hoàng truyền đạo tri ân, nhân tộc khó quên. Vừa mới tỉnh lại, phong tử thần liền hướng Phục Hy bái nói. Lần này tại hy hoàng cung nghe Phục Hy giảng đạo, phong tử thần thu hoạch cực lớn, hậu thiên nguyên thần triệt để hóa thành tiên thiên nguyên thần. Cảnh giới cũng theo huyền tiên trung kỳ, tăng lên tới huyền tiên đại viên mãn, chỉ là chân linh bị phong. Còn cần rời đi thiên đình mới có thể thuế biến. Không cần đa lễ. Nhàn nhạt trả lời một câu. Phục Hy đưa tay hướng phía phong tử thần vung lên. Người cùng cô duyên phận đã hết. Lại đi thôi. Phong tử thần còn muốn nói tiếp thứ gì. Liền cảm thấy một cỗ khôn cùng cự lực truyền đến. Tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Thật mạnh. Tỉnh nữa lúc đến. Phong tử thần phát hiện mình đã tại quân thiên trong cung điện. Chuẩn thánh oai. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong điện đi dạo, không nhìn thấy Ngao Tuyết cùng Thủy Long Long quân thân ảnh. Bọn họ còn chưa trở về. Thiên đình thịnh hội, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, hiện tại mới trôi qua 500 năm. Bọn họ không có trở về cũng bình thường. Nghĩ như vậy, phong tử thần lấy ra từ tinh không bên trong đạt được bảo châu. Nhìn xem vật này đến cùng là bực nào bảo vật. Có thể giấu giếm được Phục Hy cảm giác, đem thần thức lạc ấn tại Bảo Châu phía trên, đạt được Bảo Châu tin tức về sau. Phong tử thần nhíu mày, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.